Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 377, hấp thu một cái thế giới. Góc truyện audio.com. Cho đến giờ phút này, Lâm Tịch mới hoàn toàn hiểu rõ tiền căn hậu quả. Không thán phục tạo hóa huyền diệu không được. A Lê lại bổ sung, nếu không phải cô hấp thu hồng mông tử khí, vòng tay ngọc không có cách nào bị Vu Hiểu Hiểu ném vỡ nát đơn giản như vậy. Tất nhiên cô cũng sẽ không đơn giản rời đi như vậy. Trách không được, Lâm Tịch nói với A Lê về cỗ khí tức bi thương và tuyệt vọng khi bản thân tiến vào không gian lần đầu tiên. A Lê lắc đầu, không gian này được hồng mông tử khí tẩm bổ năm này tháng nọ. Đã có linh tính nhất định, nếu như đoán không sai, chắc hẳn nơi này không phải là tiểu động thiên do tu sĩ bình thường mở ra, mà là một cái thế giới. Thế, là đơn vị thời gian, che phủ kiếp trước kiếp này kiếp sau, giới, là phân chia không gian, chính là đông nam tây bắc, trên dưới mười phương, có mặt trời lên mặt trăng lặn, có sao trời vờn quanh, gọi là tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thế giới gọi là trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. Lâm Tịch chớp mắt, cái gì? Ý của cô là, lão tử mơ hồ hấp thu hết một cái thế giới. Vậy vì sao lão tử còn yếu ớt như thế? A Lê nhếch miệng, cho nên mới nói, kia hồng mông tử khí này hy sinh chính mình thành tựu một người vô dụng như cô. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Phung phí của trời, lão tử không so đo với cô. Cô thế này rõ ràng là ước ao ghen tị. Vậy hiện tại vấn đề trở về, một mảnh tối om này. Lão tử còn phát tài như thế nào? A Lê cúi thấp đầu, cũng mất đi vẻ cao hứng bừng bừng vừa rồi. Cô vẫn có thể phát tài một ít, vì phòng ngừa người chấp hành lấy quá nhiều tại vị diện trong nhiệm vụ tạo thành phản ứng dây chuyền. Cho nên Diệu Huyền xã khu quy định, cho dù có không gian trang bị, khai thông không gian xã khu, mỗi lần người chấp hành chỉ có thể lấy 3 món đồ vật không liên quan tới cốt truyện tại vị diện. Nhiều nhất không cho phép quá 3 món. Lâm Tịch không hiểu, nếu như tôi lặng lẽ lấy thêm thì sao? A Lê, Lâm Tịch cô thật ngốc. Mỗi đồ vật bán ra xã khu người ta đều đã thiết lập tốt. Sẽ cho cô lợi dụng sơ hở sao? Có nha, chẳng phải bây giờ lão tử đang đi chui. Lâm Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ách, cũng đúng, A Lê nói ra, cô thật sự là có một lỗ trống lớn có thể chui. Người khác điều kiện tiên quyết phải có vật phẩm không gian mới được phép lấy 3 món, mà cô là muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng tôi khuyên cô không nên lấy quá nhiều, nếu không bị xã khu tra xét bắt được, đủ cho cô uống một bình. A Lê cực kỳ thận trọng căn dặn Lâm Tịch, nhất định không được nói chuyện không gian cho bất kỳ kẻ nào. Lâm Tịch hỏi A Lê, không có cách nào để không gian khôi phục sao? Tia tử khí kia đã thành một bộ phận của cô, chả hàng là không thể nào. Thật ra tôi có một biện pháp có thể để cho không gian này sống lại. Chẳng qua, muốn lấy được những thứ này, đoán chừng ngay cả đũng quần của cô cũng không đủ. Lâm Tịch nghe có biện pháp cứu vãn, kéo lại A Lê, nói một chút, phải như thế nào mới có thể đi. Ngộ nhỡ tôi nuốt mất hồng mông tử khí, sau này vận khí nghịch thiên rồi sao? Tức nhưỡng, huyền băng tùy, vạn năm ảnh mộc tùy, hỏa linh, kim thạch tùy, đây là ngũ hành chi linh. Có bọn chúng, ít nhất không gian của cô có thể trồng trọt, sẽ có núi sông, nhưng nếu muốn hình thành nhật nguyệt luân chuyển, thay đổi 4 mùa, còn cần phong lôi chi khí. Khó khăn nhất chính là tinh hồn, phải có được bản lĩnh rút tinh hồn, bản thân cô nhất định phải là tu sĩ cấp hóa thần mới có thể. A Lê lại nhảy nói một tràng cả ngày, Lâm Tịch một cái cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng A Lê còn nói, những vật đó đều rất khó tìm kiếm, thực sự không được liền tồn nhiều một chút huyền tinh nhìn xem về sau thăng thành người chấp hành cao cấp có thể mua tại phòng đấu giá hoặc là trong cửa hàng xã khu hay không. Lâm Tịch, tôi đây là phải đi tu tiên. A Lê trừng mắt, vậy cô cho rằng bây giờ mình đang làm cái gì? 20 đoạn cẩm là một phương pháp cực kỳ chậm chạp để dưỡng ra thể chất tu tiên. Dưới cơ duyên xảo hợp cô đã bắt đầu, vẫn nên tiếp tục tu luyện đi. thứ này bên trong công pháp của xã khu, hầu hết đều là vô ích, trở thành đạo sư trung cấp. Linh dịch phân phối cho tôi cũng càng thêm ngưng luyện tôi lại trở về từ từ suy nghĩ. Có vật gì hữu dụng đối với ngươi hay không? Đúng rồi, sau khi thành người chấp hành trung cấp cô có thể trực tiếp đối mặt người ủy thác. Độ khó nhiệm vụ sẽ gia tăng không ít, vì vậy khi nói chuyện với những người ủy thác đó phải tử tế đấy. Bởi vì nhiệm vụ của người chấp hành trung cấp có thể sẽ có tà đạo chi hồn tồn tại. Lần này trở về, có vẻ như đầu óc A Lê cũng linh hoạt không ít. Nói thượng vàng hạ cám một phen cũng ra nhiều nội dung như vậy. Trong lúc nhất thời Lâm Tịch có chút không tiêu hóa kịp. A Lê, tà đạo chi hồn là cái gì? Dùng ngôn ngữ cô hiểu biết để giải thích, chính là người xuyên không? Người trùng sinh, hoặc là một ít người mang theo cái gọi là bàn tay vàng, bọn họ phá hỏng quỹ tích nguyên bản của thiên đạo. Bởi vì có thứ người thường không thể, cho nên lực sát thương cực lớn, cố tình làm bậy, tạo cho vị diện rất nhiều gánh nặng và tổn thương ngoài định mức. Có một số người ủy thác sẽ có phát hiện, có một số thì cần bản thân cô phán đoán, nhưng người có được tà đạo chi hồn hầu như đều là người mang đại khí vận. Một khi gặp phải nhiệm vụ như vậy, tự nhiên sẽ có độ khó và nguy hiểm. Tương tự thù lao cũng có thể sẽ càng thêm phong phú. Về sau gặp chuyện phải động não nhiều một chút, đừng chỉ biết vung mạnh nắm đấm, thô lỗ, A Lê nói, còn có chính là ban thưởng vị diện tận lực đừng liên lạc với tôi. Thu phí tính cả hai đầu nha, huyền tinh của tôi cũng không nhiều. Sau khi A Lê rời đi Lâm Tịch sửa sang thu hoạch lần này của mình một chút. Đánh giá nhiệm vụ nhất định phải là cực kỳ hoàn mỹ. May mắn tăng thêm 2 điểm, hiện tại là 16 điểm, đến từ quà tặng của Cổ Thiên Tý. Lâm Tịch lần nữa đem điểm tăng tại vũ lực, bây giờ đã đạt tới 55 điểm. Huyền tinh 2204, xây dựng biến thành 10, mà thanh trang bị thì đổi phong nhận biến thành, vòng tay ngọc, những thứ khác không có biến hóa. Chỉ có ở góc dưới cùng biểu hiện ra số lần rút thưởng là 1. Ban thưởng nhiệm vụ là 2. Tận thế, trò chơi, Lâm Tịch lần nữa khởi động vòng quay rút thưởng. Kim đồng hồ chậm rãi dừng trên ô trò chơi. Lại một cái trò chơi. Xử lý xong những chuyện này, Lâm Tịch lại lần nữa sửa sang lại gian phòng một chút. Trong phòng ngủ vẫn là giường cũ. Đầu giường có thêm một tấm ảnh chụp chung của cô và cha mẹ. Phía sau là rừng hồ dương vàng rực, cha mẹ, chúng ta ở thời không khác nhau, vì vậy từng người mạnh khỏe đi, bên ngoài đám sen đá cũng được bố trí lại, quả nhiên như mẹ nói những chậu sen đá cực kỳ đẹp vào ban đêm yên tĩnh. Tất cả đều xử lý tốt, sau đó Lâm Tịch nằm trong dưỡng hồn trì vừa hấp thu linh dịch vừa vận hành 20 đoạn cầm. Đợi đến khi toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn. Lâm Tịch mới thản nhiên đi vào phòng làm việc vì gặp mặt người ủy thác mà đơn độc mở ra. Lâm Tịch bố trí phòng làm việc rất bình thường, cô không muốn để cho những người ủy thác kia cảm thấy mình sống rất thoải mái. Từ khi bị một người vô cớ phán định nhiệm vụ thất bại, Lâm Tịch mới phát hiện, đừng thấy người ủy thác cơ bản đều là nạn nhân, nhưng chưa chắc nạn nhân đều là người tốt, có ít người hoàn toàn không thể nói lý. Đáng giận có cười vô lý, một khi cảm thấy ngươi dựa vào kiếm lời linh hồn của họ mới sống an nhàn như thế. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phán định cuối cùng của người ủy thác đối với người chấp hành. Mặc dù Lâm Tịch biết, có A Lê tên bao che khuyết điểm kia ở đây, cho dù cô không biểu hiện cái gì, A Lê cũng sẽ không để chính mình chịu thiệt thôi. Nhưng lần trước tự mình trải qua Vân Mộng La không ngừng hãm hại đối với A Lê. Lâm Tịch cảm thấy A Lê kỳ thật trôi qua cũng rất không dễ. Thiên địa như lò luyện, lăng bạt kỳ hồ bên trong, người nào sống dễ dàng chứ? Lâm Tịch mở ra giao diện bên trong thức hải, lựa chọn ban thưởng vị diện, trò chơi, hiện tại có tiếp đãi người ủy thác hay không? Đồng ý, cách chương.